Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, người mua cửa hàng châu báu chơi đùa. Mà tại Thượng Hải một nhà cửa hàng châu báu dưới lầu. Lúc này một cỗ Lamborghini Poison dừng lại. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Đây chính là mới nhất bản số lượng có hạn nha. Đồng thời toàn cầu phát hành 3 máy. Làm sao có thể không làm người khác chú ý. Ngoạ tao. Hiện tại đưa thức ăn ngoài đều có thể mở ra như thế thổ hào xe sao. Đây chính là hơn 80 triệu Lamborghini Poison nha. Làm bọn hắn nhìn đến theo Lamborghini Poison bên trong đi ra đến tột cùng là ai thời điểm. Từng cái có thể nói là mở rộng tầm mắt. Vàng y phục. Trời ạ. Cái này không phải đưa thức ăn ngoài sao. Có thể nói. Mỹ đoàn thức ăn ngoài tiêu chí cũng là loại này vàng y phục nha. Trời ạ. Một cái đưa thức ăn ngoài người. Thế mà mở ra Lamborghini Poison. Chẳng lẽ đùa ta đi. Một số người nhìn đến. Có thể nói là khóc không ra nước mắt. Quả thực tam quan hủy hết nha. Chẳng lẽ người không biết. Người khác đây là đi ra thể nghiệm sinh hoạt sao. Ai. Hiện tại quê mùa hào đều như vậy đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Để cho chúng ta những thứ này tránh thức đưa thức ăn ngoài làm sao bây giờ. Ngoặc kép. Thì nơi này đi, theo Lamborghini Poison xuống tới Diệp Thần, nhìn lên trước mặt cửa hàng châu báu, sắc mặt kích động, không có nhiều lời, nhanh chóng đi vào, nơi này, thế nhưng là Thượng Hải khổng lồ nhất cửa hàng châu báu. Có thể nói, trong này châu báu, không thiếu gì cả nha, hoan nghênh quang lâm, mà tại trước đài người nhìn đến Diệp Thần đi tiến đến thời điểm. Cũng không có bởi vì Diệp Thần mặc lấy một thân vàng y phục mà có một chút khinh thị. Trên mặt đồng dạng là nghề nghiệp mỉm cười. Đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Xin hỏi có gì có thể giúp đến ngươi? Công tử, bên cạnh phục vụ viên nhìn đến. Không có nhiều lời. Cung cung kính kính hỏi ý kiến hỏi một câu. Các ngươi nơi này nhẫn kim cương ở nơi nào? Diệp Thần nhìn đến. Gật gật đầu. Công tử. Chúng ta nơi này nhẫn kim cương tại lầu 3, mà ngọc thạch, tại lầu 2, lầu 1 là châu báu. Phục vụ viên nghe đến, nhanh chóng nói một câu, thang máy ở bên kia, cảm ơn. Diệp Thần nghe đến, cũng không có dừng lại thêm nữa, hướng về bên cạnh đi qua. Không có cách, hắn muốn trước mắt chỉ có nhẫn kim cương, đến mức nó, sau này hãy nói, công tử. Xin hỏi có gì có thể giúp đến ngươi sao? Mà tại Diệp Thần ngồi thang máy đi vào lầu 3 thời điểm. Lầu 3 phục vụ viên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ân cần thăm hỏi một tiếng. Ta tùy tiện nhìn xem trước đi. Có nhu cầu lời nói. Ta sẽ để ngươi giúp đỡ. Diệp Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Hướng về bên cạnh đi qua. Không nghĩ tới. Nơi này nhẫn kim cương vẫn là rất nhiều. Nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu nhẫn kim cương. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Xác thực, nhiều vô cùng, đủ loại nhẫn kim cương. Có thể nói là khiến người ta hoa mắt. Không kịp nhìn, đến tột cùng mua cái nào loại hình cho tiểu văn tương đối tốt một chút. Nhìn lên trước mặt nhẫn kim cương. Diệp Thần trong lúc nhất thời, lại có một chút không có chủ ý. Có thể nói, trước đó không có tiền, chỉ có thể tạm lấy. Mà bây giờ, có tiền, lại là không biết cần phải mua loại nào. Thật đúng là đầy đủ thống khổ, đầy đủ bất đắc dĩ. Ôi chao, cái này không phải chúng ta Diệp Thần sao? Làm sao, như thế lúc rảnh rỗi. Mà tại Diệp Thần chính đang tự hỏi đến tột cùng cần phải đưa loại nào nhẫn kim cương cho tiểu văn. Thời điểm, một đạo lạnh lùng chế giễu âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mang theo nồng đậm khinh thường. Ta nói, ngươi miệng vẫn là như thế không sạch sẽ, chó đổi không ăn cướp. Làm Diệp Thần nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới một vị thanh niên còn có một vị nữ từ thời điểm. Sắc mặt thoáng cái âm trầm, thanh âm đồng dạng không có chút nào khách khí. Đây là ai? Diệp Thần đương nhiên vô cùng rõ ràng. Chính mình trước đó là tại một cái công ty làm thuê. Một tháng 8.000 tiền lương, coi như nhẹ nhõm, mà về sau. Bởi vì tại tranh cử thời điểm bị Vu Oan hãm hại. Không được tuyển còn chưa kết thúc. còn bị gia hỏa này mỗi ngày đè ép, lượng công việc gia tăng gấp hai nhiều. Sau cùng, tuổi trẻ khí thịnh, dưới cơn nóng giận, Diệp Thần từ chức, cùng ngồi trong phòng làm việc mỗi ngày 996, tiền lương 7-8 ngàn, còn không bằng đưa thức ăn ngoài, mỗi tháng cũng có 8-9 ngàn, đồng thời còn có thể đoán luyện thân thể, đồng dạng đều là không có bất kỳ cái gì bảo hộ. So sánh phía dưới, Diệp Thần lựa chọn cái sau, mà bây giờ, sự thật chứng minh Diệp Thần lựa chọn là nhiều sao chính xác. Có thần cấp thức ăn ngoài hệ thống hắn, có 9 người tỷ tỷ hắn, sinh hoạt đã đi đến đỉnh phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thành nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Bất quá, thoáng cái cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi từ chức về sau ở nơi nào thăng chức đâu. Không nghĩ tới, lại là đưa thức ăn ngoài đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút, chiếu cố ngươi. Nơi này hẳn không có người hô thức ăn ngoài a. Có thể nói, lần này, nhìn đến Diệp Thần đưa thức ăn ngoài, hắn không hung hăng bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng không phải là Lý Thành. Ta đưa thức ăn ngoài, giống như cùng ngươi không có một chút xíu quan hệ a. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, xác thực không có quan hệ. Thế nhưng là, ngươi dạng này người, có tư cách đi vào nơi này sao? Lý Thành nghe đến, mày nhăn lại, có không có tư cách, cũng không phải ngươi nói tính toán. Đối với Lý Thành lời nói, Diệp Thần không có chút nào để ý. Thân ái, ngươi muốn mua cái nào? Lý Thành nghe đến, sắc mặt phiền muộn, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía bên cạnh nữ tử, cái này, mà ở bên cạnh nữ tử nghe đến, chỉ vào một cái hơn 80 ngàn nhẫn kim cương. Phục vụ viên, giúp ta bọc lại. Lý Thành nghe đến, gật gật đầu, đối với bên cạnh phục vụ viên vẫy tay. Một đôi tròng mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Thì cái này, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, phục vụ viên, nơi này nhẫn kim cương ta toàn bộ muốn, bao quát hắn cái kia khỏa, toàn bộ muốn. Vừa mới chuẩn bị giúp đỡ bao trang phục vụ viên nghe đến, sắc mặt sửng sốt, nhìn về phía Diệp Thần. Vị công tử này, ngươi xác định, chúng ta nơi này toàn bộ nhẫn kim cương, thêm lên tối thiểu nhất mấy trăm triệu. Dạng này một vị mặc áo vàng phục thanh niên, lại còn nói đem bọn hắn nơi này nhẫn kim cương toàn bộ muốn. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Xác định, ta không thích nói dối. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không, vẫn là không muốn. Ha ha, Diệp Thần, ngươi thổi ngưu bức cũng đừng như vậy đi. Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt trở về ngủ một giấc đi. Nơi này, không phải ngươi có thể đến địa phương. Chính mình thân phận gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Chú ý mình thân phận. Bằng không, thật sự là quá buồn cười. Lý Thành nghe đến, sắc mặt càng là trào phúng lên. Nghĩ muốn trang bức, cái này, lộ tẩy đi. Tại đồng dạng quầy hàng lớn trang bức khả năng vẫn được. Muốn ở cái này cửa hàng châu báu trang bức, không có khả năng. Không phải liền là, chính mình thân phận gì chẳng lẽ không rõ ràng. Thật sự là buồn cười. Bên cạnh nữ tử nghe đến, đồng dạng cười lạnh, một thân mùi mồ hôi bẩn. Vẫn là trở về đưa ngươi thức ăn ngoài đi. Bằng không, ô nhiễm không khí cũng là ngươi không phải. Mắt chó coi thường người khác. Nói đầy đủ đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía phục vụ viên, để cho các ngươi có thể quản sự tới. Nhà này cửa hàng châu báu, ta mua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.